Chương 2902, Chân Long La Hán Môn, bị tiêu diệt. Xem xét Liên Tinh Kiếm bị giết, biết đạo Chân Long La Hán Môn đại thế đã mất, cho nên ra lệnh cho nhân tương kỷ hái huyên Trần Tử Viện các nàng đem thả mở. Trần Phong nhìn về phía Hắc Bảo Trung Niên, mỉm cười nói nói, ngươi có cái gì muốn nói? Hắc Bảo Trung Niên nhìn lấy Trần Phong, trong mắt mang theo một tia sốt ruột, Liên Tinh Kiếm, cái này cậu vợ, cũng dám đắc tội đại nhân ngài. Bị ngài giết, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, cái này Chân Long La Hán Môn không thể một ngày vô chủ, ngài nhìn ta hắn cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Hắn tính toán điều gì, Trần Phong phi thường rõ ràng. Người này nhân phẩm, Trần Phong cực kỳ khinh bỉ. Liên Tinh Kiếm tốt xấu chính là sư phụ của hắn, mà Liên Tinh Kiếm vừa mới chết, hắn liền không kịp chờ đợi thay đổi địa vị, còn đem Liên Tinh Kiếm gọi là cái kia cầu vật. Nếu là Liên Tinh Kiếm suối dưới có biết, chỉ sợ muốn tức giận đến chết lại một lần. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhíu mày đầu, nói ra, ngươi muốn làm cái này Chân Long La Hán Môn trưởng môn? Hắc Bảo Trung Niên cười hắc hắc, nói ra, hiện dưới, Chân Long La Hán trong môn phái đúng vậy thực lực của ta mạnh nhất, uy vọng tối cao, ta làm cái này trưởng môn, muốn đến cũng không có người sẽ nói cái gì. Lại nói, chỉ có ta lên làm cái này trưởng môn, mới có thể tốt hơn vì đại nhân ngài hiệu lực ra. Đến lúc đó, ngài nói cái gì chúng ta Chân Long La Hán Môn thì làm cái đó, tuyệt đối là vì ngài hiệu tử lực. Ồ thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên mỉm cười, khinh thường nói ra, các ngươi Chân Long La Hán Môn hiệu lực, ta không có thèm. Trên thực tế, các ngươi toàn bộ Chân Long La Hán không có cửa đâu bị ta để vào mắt. Nghe thấy Trần Phong câu nói này, Hắc Bảo Trung Niên nụ cười trên mặt ngưng kết tại nơi đó. Thần sắc của hắn lập tức trì trệ, đồng nhiên ở giữa có một cố dự cảm bất tường. Lập tức, khuôn mặt trở nên thảm bạch. Trần Phong mỉm cười nói nói, đoán được thật sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay, ta đã từng nói ta muốn giết Liên Tinh Kiếm, đồng thời ta còn muốn bị tiêu diệt Chân Long La Hán Môn. Ta Trần Phong, nói được thì làm được, cái gì ngươi muốn bị tiêu diệt Chân Long La Hán Môn? Hắc Bảo Trung Niên kinh hãi nói ra, Chân Long La Hán Môn trưởng môn dù chết, lại còn có thực lực cường đại, lại còn có rất nhiều chân bảo, ngươi bỏ được sao? Chỉ cần ngươi nói câu nào, chúng ta đều có thể vì ngươi hiệu lực. Trần Phong cười to, thanh âm chấn động toàn bộ quảng trường, các ngươi Chân Long La Hán Môn cái gọi là hiệu lực, các ngươi Chân Long La Hán Môn cái gọi là thế lực, ở trước mặt ta, cái rắm cũng không bằng hắn. Cười ha ha, ta Trần Phong, căn bản cũng không hiếm có. Mà Trần Phong không có nói ra một câu thì là, cái kia thật Long La Hán Môn cái gọi là chân bảo, hắn cũng sớm đã nhất thanh nhị sở. Ra vào bí cảnh chìa khóa đều ở trong tay của hắn, hắn chỗ nào còn cần gì Chân Long La Hán Môn vật gì khác? Trần Phong đỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng trên quảng trường tất cả mọi người, ngạo nghễ nói ra, hiện tại, trong vòng một canh giờ, từ nơi này Chân Long La Hán trong môn phái rời đi. Nếu là trong vòng một canh giờ còn không đi, Trần Phong cười lạnh một tiếng nói ra, ta muốn phải không khách khí. Đông đảo Chân Long La Hán Môn người nghe được câu này, trong lòng đều là run lên. Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, bọn hắn đều thấy được. Trần Phong nói không khách khí, bọn hắn đều đã dự đoán đến cái kia kinh khủng sau quả. Chỉ bất quá, bọn hắn còn có chút ngộng, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Hắc Bảo Trung Niên nhìn lấy Trần Phong, nghẹn ngào nói ra, cái này, không. Trần Phong nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, làm sao ngươi còn có ý kiến hay sao? Hắc Bảo Trung Niên nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lạnh như băng, run lên trong lòng, trong miệng toàn bộ đều nén trở về. Hắn cũng không dám đối Trần Phong làm quyết định có bất kỳ ý kiến. Hắn biết nói, mình bây giờ chỉ cần dám nói một chữ không, ngay lập tức sẽ chết tại Trần Phong trong tay. Hắn toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, nhưng lại ngậm miệng, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Mà những cái kia Chân Long La Hán Môn đệ tử tử thấy cảnh này, cũng đều là lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn, trong ánh mắt đều là có buông lỏng. Đồng nhiên, một tên Chân Long La Hán Môn đệ tử hét lớn một tiếng, hướng về kia đài cao đằng sau bảng đại cung điện chạy tới. Sau một lát, chính là biến mất ở trong đó. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều là thần sắc siết chặt, lớn tiếng hô nói, hắn khẳng định muốn đi đoạt chân bảo không sai, mẹ nó, dựa vào cái gì chỉ có hắn đoạt lão tử cũng phải kiếm một chén canh? Theo lời nói này, lại có không ít người bay đi, hướng về bên trong cung điện kia chạy đi. Có những người này mang đầu, lập tức, trên quảng trường thật Long La Hán Môn đệ tử tựa như là vỡ tổ, nhao nhao hướng về kia bên trong chạy tới. Sau một lát, chính là có mấy tên chân long la hán môn đệ tử mang theo không ít bảo vật hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy, rời đi ba quân tử sơn. Thấy cảnh này, không ít đến đây người vây quanh cũng đều là tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hở, nhanh đi đoạn. Trần Phong cu nở dê không có ngăn cản. Trên thực tế, Trần Phong lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, mà những này khách mời bên trong cu nở dê không thìa ưu cường giả. Trần Phong nếu là ngăn cản, kỳ thực căn bản là vô pháp ngăn cản được bọn hắn. Có khả năng còn sẽ bị người nhìn thấu hắn lúc này suy yếu, đến lúc đó sẽ có kết cục gì, nhưng liền không nói được rồi. Cho nên, Trần Phong căn bản chính là bỏ mặc. Nhìn thấy Trần Phong cái này chủng loại thái độ, trên quảng trường tất cả mọi người là điên rồi. Không ít người đều là hai mắt phát hồng, điên cuồng gào thét lấy, hướng về vùng cung điện kia chạy tới. Chân Long La Hán môn mấy vạn năm tích lũy, ti cờ thờ lũy bên dưới vô số bảo vật, bọn hắn thế nhưng là đỏ mắt đã lâu, trước đó nơi nào có lá gan đánh cái chủ ý này, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới, những cái kia bảo vật mình có thể tùy ý đi đoạt đi lấy, nhưng không ai sẽ ngăn cản, bọn họ đều là hưng phấn không thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trên quảng trường những này khách mời chính là chạy tuyệt đại bộ phận, đều là tràn vào đến cái kia phía sau một mảnh trong cung điện. Cướp đoạt thanh âm, quát mắng thanh âm, không ngừng truyền đến. Thậm chí còn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đây là bởi vì chia của không đều đặn mà sinh ra tranh đấu. Hắc bào trung niên nghe thấy những âm thanh này, không khỏi phàn nàn khuôn mặt, tâm lý không nói được uể oải khó chịu. Hắn lúc đầu coi là, sư phụ chết rồi, vị trí này chính là mình đến ngồi. Lại không nghĩ tới, sư phụ chết rồi, cái này chân long la hán môn, ngược lại là toàn bộ đều xong, đều hủy. Cú nở dê không biết là ai, vờ ơ ý ma thả một bà đại hỏa. Địa thế nơi này cực cao, phong cực lớn, trong nháy mắt, hỏa tá phong thế, quét sạch liệu nguyên, bao phủ toàn bộ cung điện. Cái kia một mảnh cung điện to lớn đều là bao phủ tại vô biên đại hỏa bên trong. Một tòa lại một tòa cung điện bị thiêu hủy, ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Tuy nhiên ngắn ngủi hơn nửa canh giờ thời gian, cái này hoa mỹ vô cùng thật long la hán môn, cũng đã là biến thành một cái to lớn vô cùng ngọn lửa. Thấy cảnh này, hắc bào trung niên chán nản tiếng thở dài, quay người rời đi. Trần Phong cu nở dê không có ngăn cản hắn, hắn nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng bọn người nói, đi thôi, chúng ta cu nở dê cần phải trở về cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.